Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 319, đệ 4 lôi ảnh. Điều này làm cho Konoha mấy người cảm thấy khó có thể lý giải được. Nhưng đệ tứ lôi ảnh là xưng tên mới vừa bảo, như thế làm ngược lại cũng không tính thái quá, chỉ là không biết đợi được đại chiến qua đi. Đệ tứ lôi ảnh nếu không chết, lại nên lấy thế nào phương thức quản lý Vân Ẩn thôn Vân Ẩn giám chiến? Bây giờ Konoha tự nhiên càng không có gì lo sợ Thang Chi Quốc. Một mảnh trống trải bình nguyên Vân Ẩn thôn hơn 3 vạn tên ninja trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở tại bọn hắn đối diện nhưng là Konoha thôn ninja quân lính, tuy rằng Shiranui Zenma thừa nhận cũng không cần tiếp viện. Nhưng trải qua trưởng lão hội thảo luận, Konoha cuối cùng vẫn là tiếp viện 3.000 ninja. Bởi vậy hiện tại cùng Vân Ẩn đánh với Konoha quân lính tổng cộng có khoảng 5.000 người xong. Phương ninja đại quân tổng cộng 35.000 người. Tự 9 năm trước lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến kết thúc sau đó. Nhẫn giới vẫn là lần thứ nhất đối mặt như vậy, quy mô chiến tranh bình nguyên xưa nay đều là quyết. Chiến địa phương tốt. Đệ tứ lôi ảnh lại là một cái qua mới vừa tính cách. Chân chính về mặt ý nghĩa thà chết chứ không chịu khuất phục, bởi vậy hầu như không có thăm dò. Chiến đấu rất nhanh liền bạo phát động, trước nhất làm chính là bát vĩ Jinchuriki Killer B, hống. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa gào thét, nương theo mãnh liệt táo bạo chakra gợn sóng. Bát vĩ Giyuki cái kia phảng phất núi nhỏ bình thường to lớn hình thể liền xuất hiện ở phía trên. Chiến trường, chịu chết đi. Konoha rác rưởi nhóm. Giyuki gầm thét lên. 8 cái bạch tuộc xúc tu giống như cự đuôi cấp tốc ở trên người quấn quanh lên. Nhanh chóng ngọ nguậy, tiếp theo 8 cái cự đuôi nhúc nhích đột nhiên ra tốc. Đảo mắt liền như gió, ầm ầm ầm. Đang ngọ nguậy cự đuôi bao vây. Bát vĩ phảng phất hóa thân làm bão táp. Cuốn sạch lấy nhằm phía Konoha trận doanh. Ở trống trải trên vùng bình nguyên lưu lại một đạo to lớn mà sâu sắc khe. Đất rung núi chuyển không nghi ngờ chút nào. Nếu thật làm cho bát vĩ liền như vậy vọt vào Konoha trận doanh, Konoha một phương khẳng định sẽ tử thương nặng nề. Shiranui Zenma đã sớm chuẩn bị. Cởi xuống phía sau một bộ cỡ lớn quyển trục, mở ra quyển trục. Trong bức tranh thình lình chính là lít nha lít nhít một đống con rắn nhỏ. Cùng với 8 đối với phong thần lôi thần chân dung, 8 đối với 16 tôn mặc hội cự thần. Đều là không giận tự uy. Trông rất sống động siêu thần ngụy vẽ sấm gió hai thần. Chói mắt hào quang màu đỏ đột nhiên tỏa ra. 4 đôi sấm gió hai thần lập tức từ bên trong nhảy ra. Đảo mắt hóa thành cao mấy chục mét hình thể 8 tôn cự thần vọt thẳng hướng về bát vĩ. Chợt 8 con cự quyền cùng nhau vung ra một vị mặc hội cự thần sức chiến đấu. Thậm chí có thể so với sơ cấp trạng thái Susanoo. 8 tôn cự thần đồng thời ra quyền. Cho dù là bát vĩ cũng không thể chịu đựng, Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chính nhằm phía Konoha trận doanh bát vĩ lúc này liền bị đánh bay ra ngoài. Suýt chút nữa rơi xuống Vân Ẩn trong bộ đội bát vĩ bị 8 tôn cự thần đánh cho mắt nổ đom đóm. Nhất thời không còn phản ứng 8 tôn mặc hội cự thần, nhưng tiếp theo hé miệng. Một bên về phía trước lao nhanh, một bên trợn tròn đôi mắt, nhìn thẳng bát vĩ cùng với sau người Vân Ẩn quân lính. Ha! 8 âm thanh gào to trăm miệng một lời. 4 đạo cơn lốc, 4 đạo lôi đình liền từ chúng nó trong miệng bắn nhanh ra, chúng Vân Nhẫn đúng lúc ứng đối. Đầy trời nhẫn thuật bắn một lượt, đem 8 tôn cự thần công kích nắp đi hơn nửa, nhưng vẫn có một tia chớp đánh trúng bát vĩ. Trực tiếp để bát vĩ gào lên đau đớn một tiếng, vội vã tỉnh lại, mà lúc này 8 tôn cự thần đã gần người. 16 con cánh tay cùng xuất hiện, tiết tấu không kém mảy may, lúc này đem hất tung ở mặt đất, sau đó 4 tôn cự thần vươn mình mà lên. Một bên đem bát vĩ gắt gao ngăn chặn, một bên nắm lấy thứ 8 điều đuôi, khiến cho không thể động đậy khác 4 tôn cự thần tắc quyền cước lẫn nhau. Quay về bát vĩ đầu một trận đập mạnh, đại địa vì đó run rẩy không ngớt, bát vĩ mấy lần nỗ lực phản kháng. Làm sao hai quyền khó địch 4 tay, mặc cho hắn làm sao khiến lực, như cũ bị 8 tôn mặc hội cự thần đè lên đánh. Giây lát liền hiện ra vẻ mỏi mệt, cùng lúc đó, Vân Ẩn, Konoha song phương ninja cũng sắp đánh giáp lá cả Shiranui Zenma, bức tranh lần thứ 2 ánh sáng tỏa ra, lập tức tảng lớn màu đen con rắn nhỏ tuôn ra, dường như một trận cuộn sóng nhằm phía Vân Ẩn quân lính. Những này mặc hội con rắn nhỏ nhìn không đáng chú ý, lại nhỏ lại ngắn, có điều tay to bằng đầu ngón tay, nhưng cũng là dùng đặc thù mực nước điều chế mà thành. Ẩn chứa kịch độc hạ nhẫn, một khi bị cắn chắc chắn phải chết. Cho dù trở lên nhẫn chakra trình độ, bị cắn hơn nửa cũng phải mất đi sức chiến đấu phía trên chiến trường. Một ý nghĩ sai lầm chính là sống và chết phân biệt. Không nói đến mất đi sức chiến đấu, bởi vậy này lít nha lít nhít rắn độc vừa mới tràn vào Vân Ẩn quân lính, liền gây nên to lớn hỗn loạn. Hơn 1000 tên Vân Nhẫn bị cắn trúng, mấy trăm người tại chỗ độc phát thân vong, nhưng những này con rắn nhỏ dù sao không có sức phòng ngự. Vì lẽ đó Vân Nhẫn vẫn là rất mau đem chi tiêu diệt các loại nhẫn thuật. Nhẫn cụ cùng xuất hiện bên dưới, đông đảo mặc hội con rắn nhỏ dồn dập tan vỡ hóa thành mực nước, chỉ là để bọn họ cảm thấy bất ngờ. Chính là những này mặc hội con rắn nhỏ hóa thành mực nước sau khi càng lóe lên biến thành phù văn khắc ở mặt đất, tuyệt đại đa số Vân Nhẫn không có ngẫm nghĩ thời gian trong nháy mắt tiếp theo. Shiranui Zenma đã mượn vũ triệt hoàn thành đa trọng ảnh phân thân thuật, sau đó kể cả bản thể ở bên trong, mấy trăm cái Shiranui Zenma, một tay nắm vũ triệt, một tay nắm Kusanagi kiếm, thừa dịp phi lôi thần thuật ở trên chiến trường cấp tốc lấp lóe, những kia mặc hội con rắn nhỏ biến thành phù văn chính là cùng siêu thú ngụy họa kết hợp một loại phi lôi thần thuật thức, trong lúc nhất thời mấy trăm cái Shiranui Zenma phảng phất một đài to lớn cối xay thịt vắt ngang ở Konoha quân lính trước, đem xông lên Vân Nhẫn tất cả chém giết. Đệ tứ lôi ảnh không khỏi vừa giận vừa sợ, chỉ thấy quanh người hắn hồ quang múa tung, phảng phất đưa thân vào lôi đình bên trong, nhưng là mở ra lôi độn khải giáp, lôi ảnh đại nhân. Shiranui Zenma thực sự là quá mạnh mẽ, ta hay là dùng thiên đưa thuật, đi theo bên cạnh hắn một gã hộ vệ có chút hoảng sợ nói rằng chỉ là. Hắn lời còn chưa dứt, đệ tứ lôi ảnh liền quát lên, cút ngay, nói. Đệ tứ lôi ảnh liền dưới chân giẫm một cái, phảng phất hóa thân một đạo nộ lôi, thẳng đến một cái Shiranui Zenma ảnh phân thân. Shiranui Zenma lần này phân ra ảnh phân thân số lượng đông đảo, bình quân chất lượng đương nhiên phải thấp không ít, đương nhiên không phải đệ tứ lôi ảnh đối thủ, bởi vậy chỉ cần du công phu, một cái ảnh phân thân liền bị đệ tứ lôi ảnh đánh tan. Chính đang trong trận địa địch tàn sát, Shiranui Zenma hơi nhướng mày, lại chém một địch sau khi liền trong nháy mắt xuất hiện ở đệ tứ lôi ảnh phụ cận. Giơ tay ném đi mang theo lôi quang chói mắt, vũ triệt bắn nhanh ra, thế như sao băng. Đệ tứ lôi ảnh năm đó cũng là cùng Namikaze Minato so qua tốc độ người. Tuy rằng cuối cùng bị thua, nhưng tốc độ như cũ là nhẫn giới hàng đầu trình độ. Hiếm người địch Shiranui Zenma cố nhiên tập đạt được phi lôi thần thuật, nhưng cũng được giới hạn ở thiên tư, rất khó phát huy ra cùng Namikaze Minato tương đương trình độ, bởi vậy hắn cùng đệ tứ lôi ảnh thục nhanh thục chậm, còn rất khó nói từ lúc Shiranui Zenma ném vũ triệt thời gian. Đệ tứ lôi ảnh liền phát giác ra, thân hình lóe lên, ung dung né tránh vũ triệt, nhìn như xuyên qua đệ tứ lôi ảnh, kỳ thực chỉ là xuyên qua hắn tàn ảnh. Có điều trong nháy mắt tiếp theo, Shiranui Zenma liền xuất hiện ở vũ triệt một bên,